Chương 5, Tu Nạ. Senjutsu Nạ Cổ Nổ Hạ thứ 2 chiến tuyến tổng chỉ huy. Đây là một cái nhìn hết sức bình thường nữ nhân, thế nhưng nàng chỗ đạt thành thành tựu lại không phải bất luận kẻ nào có thể rất coi thường. Nếu như nói họ rổ xỉ mà tại nhẫn thuật cùng chiến lược mưu tính lên là thiên tài, như vậy Sủ Nạ tại chữa bệnh lĩnh vực liền là hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Đây chính là khai sáng chữa bệnh nhẫn thuật nhân vật nương tựa theo chữa bệnh nhẫn thuật, nguyên bản số người liền không nhiều ní ra, chia làm ba đường lại cứ thế mà chặn Tam Quốc tiến công. Nếu như cẩn thận tính toán so sánh một chút nước khác thương vong thống kê cùng Cổ Nổ Hạ thương vong thống kê, ngươi liền sẽ phát hiện, nước khác tỷ số thương vong ít nhất là Cổ Nổ Hạ nhiều hơn phân nửa. Tuyệt đối không nên xem thường cái này khu khu không đến chênh lệch gấp đôi, nương tựa theo phần này chênh lệch, lúc này Sủ Nạ cương quyết dẫn theo phe mình lý ra, đột nhập ẩn trong khói đường biên giới, bắt đầu dần dần tiến công ẩn trong khói. Lúc này lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch liền bắt đầu thể hiện ra. Nguyên bản số người so Sủ Nạ một phương phải nhiều hơn gấp đôi ẩn trong khói, bây giờ cương quyết bị Sủ Nạ đánh vào chỗ của mình, khiến ẩn trong khói chỉ có thể tiến vào bị động phòng thủ, chuyển thành du kích chiến hơi không có gì bất ngờ xảy ra. Sủ Nạ chỉ cần có thể thủ vững ở chỗ này chiến tuyến, như vậy đồng dạng làm Cổ Nổ Hạ tạo trừ một cái chướng ngại. Cổ Nổ Hạ thứ 2 chiến tuyến bộ chỉ huy Sủ Nạ cao mày, khổ não nhìn bản cắt lên nhân viên bố trí, còn có đối diện tại ẩn trong khói thôn lên cắm màu làm cờ xí. Lần này phiền toái hai bên đã lâm vào giằng co, nếu là lúc trước Cổ Nổ Hạ, nương tựa theo ưu việt hoàn cảnh địa lý còn có tài nguyên tiếp tế là có thể tùy tiện đem ẩn trong khói cho mài chết, dù sao Thủy Quốc tài nguyên thực sự so ra kém Hỏa Quốc. Thế nhưng hiện tại đã không phải là trước kia Cổ Nổ Hạ đồng thời đối mặt tam đại nước tuyên chiến, còn có Lôi Quốc đang ở quan sát, nếu như không thể tốc độ cao giải quyết chiến đấu, như vậy Cổ Nổ Hạ rất có thể liền sẽ trở thành bị hao tổn người chết kia. Dù sao, đây chính là đồng thời đối mặt tam đại nước chiến tranh A, không nghĩ tới ngươi sẽ bị ép vào loại tình trạng này. Bên ngoài đi vào tới một người ảnh giả, tại Sù Nạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, người kia mắt nhìn bản cát, lạnh lùng nói ra, xem ra ẩn trong khói là chuẩn bị lớn bền bị đứng, mong muốn dựa vào mặt khác hai nước chiến tuyến tiêu hao Cổ Nổ Hạ thực lực, đến lúc đó lại kiếm một chén canh, thật đúng là đánh thật hay tính toán đâu. Họ rổ xì mà ngươi làm sao lại như vậy, chẳng lẽ là lao sư tự mình ra tay rồi? Sù Nạ lập tức đứng lên, nhìn xem này đồng bạn, kinh ngạc hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Sù Nạ, ngươi cũng biết lao sư là không thể nào rời đi Cổ Nổ Hạ. Họ rổ xì mà nhàn nhạt nhìn thoáng qua Sù Nạ, lập tức tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, không biết ngày đêm liên tục đi đường, khiến cho hắn cũng cảm nhận được mệt mỏi. Cũng đúng, Cổ Nổ Hạ là giới nỉ giả thứ nhất nhận thôn, mặc dù rực rỡ, thế nhưng Cổ Nổ Hạ cũng có chính mình tai hại. To to nhỏ nhỏ gia tộc thật sự là nhiều lắm, mặc dù là Cổ Nổ Hạ tăng lên chiến lực, nhưng khó tránh có chút thanh âm không hài hòa. Đặc biệt là làm là thứ nhất đại tộc Cụ Chỉ Hạ nhất tộc cùng thứ hai đại tộc Hỉ ủ gà nhất tộc, lẫn nhau quan hệ trong đó bản thân cũng không phải là rất hòa hợp. Như qua không có một cái nào mạnh hùng hồn nhân vật tới chấn trụ những này bên ngoài hoặc sau lưng người, Cổ Nổ Hạ đoán chừng sẽ nội bộ mâu thuẫn. Mà hiện nay duy nhất có thể nên được phần này trách nhiệm, chỉ có đời thứ ba hổ cả giới nỉ giả tiến sĩ Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn lao sư đệ tam hổ cả một người làm cả Cổ Nổ Hạ phía sau an định xuống tới, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa, đệ tam hổ cả không thể rời đi Cổ Nổ Hạ, mà ba khu chiến tuyến chỉ có thể giao cho hắn ba người đệ tử để hoàn thành. Mà bây giờ họ rổ xì mà đứng ở đây, cũng liền mang ý nghĩa không sai Thổ Quốc đã tuyên bố ngưng chiến. Nói đến lấy, họ rổ xì mà trên mặt cũng không nhịn được hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tu Nạ trong lúc nhất thời có chút thất thần, vừa nghĩ tới họ rổ xì mà lấy được như thế chói mắt chiến quả, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị hoa màu. Tam Nhẫn cũng không có nghĩa là không có cạnh tranh, trên thực tế, mỗi một cái nỉ giả đều hướng tới một vị trí ảnh giả, chỉ bất quá Tam Nhẫn bên trong một người khác thật sớm liền thối lui ra khỏi tranh đoạt, mà bây giờ Cổ Nổ Hạ trở thành đời tiếp theo hổ cả ứng cử viên chính là thân là đệ nhất hổ cả tôn nữ Senjutsu Nạ, còn có được vinh dự thiên tài Orochimaru. Bây giờ Orochimaru dùng cùng mình giống nhau chiến lược khiến cho Thổ Quốc ngưng chiến, phần này chiến công đủ để cho hắn leo lên hổ cả vị trí. Trên thực tế cũng là như thế, tại bây giờ đệ tam hổ cả trong mắt, duy nhất chính mình cái này thiên phú nhất đệ tử xuất sắc, mới xứng làm lên vị trí này, kế thừa hỏa chi ý chí. Nhưng tất cả những thứ này đều còn không có quyết định, ít nhất còn muốn đánh xong trận chiến tranh này. Phiền phức A Mị Dục co đầu rút cổ tại đại bản doanh, chỉ là tổ chức phòng ngự cùng quấy rối, cũng không có muốn cùng chúng ta mặt đối mặt khai chiến ý tứ, mà lại bọn hắn bản thổ ưu thế thật sự là quá mạnh. Nói đến đây, liền liền Sù Nạ cũng nhịn không được thở dài. Tại nguồn nước sung túc thủy quốc tác chiến, ẩn trong khói nỉ dạ có thể đem thủy độn uy lực phát huy ra, đồng thời phối hợp dòng sông hoặc là đê đập, chỉ cần có vài chục cái tiền nhiệm lại phối hợp một đạo cỡ lớn đê đập, liền có thể khiến cho Sù Nạ tự mình ra tay cũng tổ chức tiến công không công mà lui. Nay còn không phải phiền toái nhất A Họ Rổ Xì mà thấy một bên tản mát văn bản tài liệu, cầm lên sau nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Cái này thương vong quả nhiên hết sức khó giải quyết, đâu ẩn trong khói bảy nhẫn đao mà lại bọn hắn lần này vẫn là tập thể hành động đối với bảy người này. Sù Nạ cu nở dê biểu thị bất đắc dĩ, chỉ nói chiến đấu nàng cái nào cũng không sợ, thế nhưng nếu như nói bảy người cùng tiến lên, liền xem như nàng xem cũng phải chạy. Bảy người chúng phối hợp thật sự là quá mức lợi hại, xem ra, chỉ có thể nhìn tên ngu ngốc kia bên kia. Hy vọng tận lực không nên đem chiến tuyến kéo dài đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.